Đạo, chương 955, Chí Cường một trận chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, gáy ba cũng không ngu xuẩn thế hệ. Cô bắn, Thanh Đằng hai người đích thủ đoạn hắn có thể suy đoán đi ra. Không có gì hơn chính là vì đưa hắn chọc giận. Giả tá hắn chi thủ đem cái này nhân tộc tiêu thần bỏ. Bất quá dù vậy, nghe được hai người đối với hắn tôn sùng đầy đủ, như trước làm cho trong lòng của hắn có chút không khoái. Trong nội tâm sát cơ đại thịnh, huống hồ, đại địa cự nhân tộc vốn là cùng ma tộc giao hảo. Đối với nhân tộc hào không có hảo cảm. Đã như vậy, tự nhiên không ngại ra vẻ không biết. Dù sao, hắn bổn ý bên trong tựu không ngờ muốn thả qua cái này nhân tộc tiêu thần. Nhìn xem cái này nhỏ bé nhân tộc ở trước mặt hắn bình tĩnh đạm bạc bộ dáng. Liền lại để cho gáy ba nhịn không được âm thầm tức giận. Gan dám như thế tư thái. Hiển nhiên là không đưa hắn để ở trong mắt. Đã như vậy, hắc hắc, này trong lòng người nhe răng cười. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần âm lãnh ngoan lệ. Trong lúc nhất thời, thế cục lại lần nữa xoay mình chuyển. Đại địa cự nhân tộc gáy ba trực tiếp đối với tiêu thần làm khó dễ. Thay nhau nổi lên không dứt. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Trong chốc lát, lúc trước vô số kính sợ hãi ánh mắt đều hóa thành cười lạnh. Đối với gáy ba uy năng dị tộc các cường giả khó sớm đã thấy tận mắt chứng nhận. Cường đại vô cùng, không thể địch nổi, nhân tộc tiêu thần cùng hắn giao chiến. Tuyệt đối rơi không được kết cục tốt. Về phần nhân tộc tu sĩ, kinh hỉ về sau, thì là khó giấu vẻ lo lắng. Hôm nay tiêu thần hiện thân, nhưng không cách nào lại để cho bọn hắn sinh ra 10 phần lực lượng. Có thể tiếu ngạo rất nhiều dị tộc cường giả. Đơn giản là cái này gáy ba thật sự quá mạnh mẽ. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Cũng không vì trước khi kính sợ hãi mà đắc chí. Cũng không bởi vì giờ phút này cười lạnh đùa cợt mà giận không kềm được. Hắn tâm tình tu vi từ trước đến nay không kém. Tại vô số lần sinh tử ma luyện trong bồi dưỡng được đến trầm ổn tâm tính. Tất nhiên là sẽ không bởi vì người bên ngoài ba lượng câu dỗi rãnh nói toái ngữ hay hoặc giả là 7-8 đạo ánh mắt biến hóa mà chấn động. Không hề bận tâm, trầm ổn bình tĩnh, tiêu thần liền giống như cái kia vô tận đại dương mênh mông chi bờ kiên thạch hải bờ. Mặc cho ngươi sóng gió không ngớt, tám mặt đột kích, ta nhảy xuống nước tự tử ổn bất loạn, lù lù bất động, bất quá nay, hiện thân nơi này. Là vì báo thù mà đến. Là vì giết người mà đến. Là vì cướp lấy cơ duyên mà đến. Không phải là bị người lạnh chào. Không phải là bị người khiêu khích. Càng không phải là bị người chèn ép. Hôm nay tiêu thần muốn bằng mượn kiếm trong tay. Giết ra một mảnh bầu trời. Báo thù, dựng lên uy. Cũng vì ngày sau tiền đồ đánh rớt xuống kiên cố nhất căn cơ. Cho nên. Ai muốn ngăn hắn, liền tới hỏi một chút hắn kiếm trong tay. Có đáp ứng hay không? Tiêu thần ngẩng đầu, một tia khí tức theo trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Giống như ngủ say trải qua nhiều năm man thú. Hôm nay chậm rãi thức tỉnh, bắt đầu đem bản thân nanh vuốt mở ra. Toát ra cho đến cùng trời so cao. Quyết tranh hơn thua khí thế. Áo bào xanh phần phật. Không gió mà bay, đầu đầy tóc đen tại sau lưng kích động không ngớt, trong tay linh quang chớp lên, ba thước thanh phong lập tức xuất hiện trong tay, một người một kiếm, cả hai liên thủ, càng là khiến cho tiêu thần bên ngoài cơ thể đại thế càng lớn. Như nộ hải kinh đào, điên cuồng tăng vọt, quét ngang bát hoang, bể nghễ lục cực, giương tay, mũi kiếm chỉ phía xa gáy ba. Dù chưa mở miệng, nhưng ý lại không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, phong độ tư thái không hai. Có một không hai thiên hạ. Cả phiến thiên địa chịu nghẹn ngào. Vô số dị tộc cường giả ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia hư không bên trên áo bào xanh nam tử. Trên mặt lạnh trào chi sắc bị sinh sinh đánh đè xuống. Làm như theo trên người hắn cảm ứng được nào đó cực kỳ nguy hiểm khí tức. Tựa hồ hơi chút động rung động. Có thể đem bọn hắn gạt bỏ. Loại cảm giác này thật không tốt. Giống như là đỉnh đầu huyền một thanh lợi kiếm. Chẳng biết lúc nào tự lại đột nhiên chém rụng. Đây là một loại vận mệnh bị người khác đắn đo nơi tay cảm giác. Nhất niệm có thể sinh. Hai niệm tắc thì vong. Tuy nhiên chẳng biết tại sao. Tiêu thần sẽ cho bọn hắn loại cảm giác này. Nhưng dị tộc các cường giả hay vẫn là tiểu ý thu liễm khí diễm. Con mắt không nhúc nhích. Cùng đợi một hồi kinh thế cuộc chiến bộc phát. Trận chiến này. Nhất định là tộc đàn thí luyện bắt đầu đến nay mạnh nhất một trận chiến. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Tô Tô mang chán. Thanh lệ con người hư hít. Nhìn về phía cái kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn ác nhân. Chẳng biết tại sao. Vài phần nhàn nhạt kiêu ngạo tự đắc theo trong nội tâm nàng sinh ra. Không hề lý do. Lại làm cho nàng có chút cao hứng. Tựa hồ cái này ác nhân hôm nay biểu hiện. Cùng nàng có quan hệ như thế nào? Người khác xem ra, tiêu thần thực lực không kém. Nhưng tuyệt đối không địch lại gái ba. Nhưng Tô Tô lại không có cái này lo lắng. Coi hắn đối với cái này ác nhân rất hiểu rõ. Nếu là không có nắm chắc sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Chớ nói chi là cái kia nhà mình tánh mạng hay nói giỡn. Giờ phút này hắn đã dám can đảm quang minh chính đại hiện thân nơi này. Thanh phong nơi tay chỉ phía xa gáy ba. Trong nội tâm nhất định có 10 phần nắm chắc. Hôm nay một trận chiến. Cái này gáy ba thất bại. Trở thành hắn tiến lên bộ pháp bên trong đích đá đặt chân. Cái này ý niệm trong đầu nhìn như có chút chủ quan phán đoán. Nhưng Tô Tô tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên nàng cũng không lo lắng. Ngược lại trong nội tâm rất có chờ mong. Không biết lần này. Ác nhân lại hội thi triển đi ra thủ đoạn gì? Quân không có lỗi gì một mực chú ý đến tiêu thần. Lại cũng không có quên quan sát bên người chi nhân. Tô Tô nỗi lòng biến hóa. Tuy nhiên cố gắng giữ vững bình tĩnh. Lại ở đâu giấu giếm được cặp mắt của hắn. Ửng đỏ khuôn mặt, hiện quang con ngươi, hâm mộ ánh mắt, tung tăng như chim sẻ thần thái. Những này hắn hết thảy xem đập vào mắt ở bên trong. Chỉ cảm thấy ngực đè ép một khối tảng đá lớn. Rất biệt khuất, đơn giản là đây hết thảy. Trước đó xuất hiện tại Tô Tô trên người. Đều là vì hắn quân không có lỗi gì. Nhưng giờ phút này hiển nhiên đã chuyển rời đến hắn trên thân người. Quân không có lỗi gì tự nhận tuyệt không phải coi trọng sắc đẹp thế hệ. Thực sự tuyệt đối không cách nào rộng lượng đến bỏ qua tình trạng. Huống chi việc này liên lụy chi nhân chính là tiêu thần. Càng làm cho hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trong nội tâm vẻ này oán hận chưa phát giác ra quá nặng. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiêu thần. Không ngừng nguyền rùa. Chỉ trông mong hắn lần này trực tiếp bị gáy ba giết chết rất tốt. Tề Vân, Phỉ Thúy đồng dạng sắc mặt phức tạp. Nhưng lại không phát giác nửa điểm dị thường. Chỉ có bình yên ánh mắt tại tiêu thần. Tô Tô, quân không có lỗi gì ba trên thân người không để lại dấu vết đảo qua. Trong nội tâm nhịn không được hơi than thở nhẹ một tiếng. Âm thầm lắc đầu, quân sư huynh xác thực thiên tung chi tư. Vì nhân tộc đại tài. Nhưng cùng tiêu thần so sánh với. Vẫn còn phải kém ra rất nhiều. Nhất là lòng dạ một mặt. Ai, nàng này âm thầm thở dài. Nhưng lại không một chút tại bên ngoài. Gáy ba mặt sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trong tay thanh phong phía trên. Ẩn có kiêng kỵ chi ý hiện lên. Tuy nhiên bỏ lỡ ngày đó thương nguyệt khe nhân tộc tiêu thần độc chiếm dị tộc 33 vị đỉnh phong cường giả liên thủ đại chiến. Nhưng ngày đó một trận chiến đồ ảnh ngọc giản sớm đã truyền khắp linh giới các tộc. Dùng thân phận của hắn tự nhiên sớm đã chứng kiến. Nhân tộc tiêu thần tu vi tuy mạnh, lại không đáng để lo. Lớn nhất uy hiếp là hắn kiếm trong tay. Dốc sức một kích có thể so sánh thiên nhân tam cảnh cường giả toàn lực ra tay. Như bảo vậy này, có thể nói chí bảo, ít nhất cũng là thông thiên linh bảo cấp độ. Lần này gáy ba ra tay, khó không có hướng về phía bảo vật mà đến ý niệm trong đầu. Tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng trong mắt nhưng có lửa nóng chi sắc không ngừng hiện lên. Dựa vào bảo vật uy năng, tuy có cường đại chiến lực, nhưng chung quy không phải bản thân chi vật. Ứng đối đồng cấp phía dưới tu sĩ tự nhiên không ngại. Nhưng nếu là cùng hắn giao chiến, nhất định bị thua. Đối với cái này điểm, gáy ba trong nội tâm cực kỳ tự tin. Cho nên giờ phút này lập tức tiêu thần đối với nàng hào không sợ hãi. Thậm chí một lời không phát liền rút kiếm tương hướng. Trong nội tâm tức giận chưa phát giác ra quá nặng thêm vài phần. Càng là hạ quyết tâm hôm nay muốn đem tánh mạng hắn lưu lại. Cướp lấy bảo vật thu về chính mình dùng. Ha ha ha ha, nhân tộc tiêu thần, cũng là miễn cưỡng có chút thủ đoạn. Chỉ hy vọng ngươi không muốn như cái kia quân không có lỗi gì. Sinh lòe lòe, nhưng lại nửa điểm cũng không lịch sự đánh. Một loại quyền cũng không cách nào thừa nhận. Cũng dám vọng tự thay nhân tộc xuất đầu. Mà lại đến ăn ta một quyền. Gáy ba cuồng tiếu. Bề ngoài giống như vô tâm. Lại không hề báo hiệu một quyền oanh ra. Đã là dốc hết toàn lực. Đối mặt tiêu thần. Hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Tất nhiên là không hề giữ lại. Một đấm xuất ra tay. Thương khung sụp đổ. Đại địa toái liệt. Cuồng bạo kình khí từ hư không bộc phát. Quét ngang vô cực, uy thế vô song, khắp phía chân trời, phương viên ngàn vạn dặm ở trong, bỗng nhiên âm u xuống dưới, có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả ra tay. Uy thế mạnh, tất nhiên là viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Quanh thân vô số dị tộc cường giả trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến trước khi nhân tộc tiêu thần một kiếm đối chiến 33 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả. Thần thông dư ba sinh sinh gạt bỏ hơn 10 vạn tu sĩ sự tình. Ai còn dám tiến lên? Nhao nhao hốt hoảng lui ra phía sau. Dù là cô bắn, thanh đằng chờ dị tộc đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này cũng chỉ có sắc mặt phức tạp vi nhưng thở dài. Nhưng dưới chân cũng không dám chậm nửa điểm. Hôm nay như vậy cấp độ chiến đấu, mặc dù là bọn hắn cũng không có nhúng tay tư cách. Một lấy vô ý, không thể nói trước sẽ gặp uổng đưa tánh mạng. Một quyền bức lui ngàn vạn tu sĩ, gáy ba mạnh có thể thấy được lốm đốm. Tiêu thần cảm nhận được trước mặt đánh tới cực lớn uy thế. Bình tĩnh sắc mặt chẳng những không có sợ hãi chi ý, ngược lại càng phát ra trầm ổn đạm mạc. Đen kịt trong đôi mắt tản ra chói mắt thần quang. Chiến thể, ngưng tụ, quát khẽ ở bên trong. Thiên địa linh lực chịu bạo động. Hóa thành năng lượng triều tịch. Vãng lai bành trướng không ngớt. Tiêu thần nhân tộc bản thể chiến thể. Lần đầu ngưng tụ, khắp thiên linh lực đột nhiên bạo động. Điên cuồng tàn sát bừa bãi bành trướng. Lăn mình, quay cuồng không ngớt ngưng tụ vi linh lực triều tịch. Bài sơn đảo hải, uy năng vô cùng, thoải mái đang phập phồng, thẳng đến tiêu thần chỗ hội tụ, hiện lên ngân bạch chi sắc, có vô tận sắc bén khí tức từ đó bộc phát, chiến thể ngưng tụ, hội tụ tu sĩ bản thân thuộc tính năng lượng mà thành. Tiêu thần bản không linh căn, thuộc tính tùy tâm mà biến, hôm nay ngưng tụ chiến thể, đúng là kim linh chi lực chiến thể, chí cường, chủ trọng công phạt giết chóc, càng cùng tiểu điếm khí tức tương xứng. Cả hai kết nối, bộc phát uy năng tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Tiêu thần nhân tộc bản thể chiến thể, liền như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, hoành cách ở giữa thiên địa. Mặc dù lặng im im ắng, nhưng chỉ là phát ra từng chút một khí tức, liền đủ để đem trọn phiến không gian triệt để chấn nhiếp. Cái này chiến thể, thỏa đáng một ít, nên được xưng là kiếm cuộc chiến thể, cao tới 37 vạn trượng, vô số lợi hại khí tức từ đó không ngừng phát ra. Ngưng tụ vi đạo đạo canh kim kiếm khí. Gào thét tung hoành có khủng bố tiếng xé gió tán giật. Mà cùng lúc đó, tiêu thần kiếm trong tay. Bản thể điên cuồng chướng đại. Càng là ngưng tụ ra trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh. Cùng tiêu thần chiến thể khí tức hoàn toàn tương dung. Cả hai góc bù, bổ sung, khí tức điệp ra bộc phát uy thế lại lần nữa tăng vọt. 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể. Ứng đối cái kia gáy 3-40 vạn trượng đại địa chiến thể. Khí thế đối với tiếc. Nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Bành trướng như nước thủy triều lực lượng tại chiến thể ở trong điên cuồng lưu truyền. Một loại không gì làm không được. Giơ tay nhấc chân có thể sụp đổ thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Lại để cho tiêu thần trong nội tâm sinh ra vạn trượng hào hùng. Có trận chiến này lực. Hôm nay ai có thể ngăn hắn. Mặc dù là cái này gáy ba. Cũng không được. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nghênh hướng cái kiêu anh rơi chi quyền. Nhìn xem hắn phát ra uy thế. Tiêu thần trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Hào không một chút sợ hãi. Trên tay thanh phong không hề dừng lại trực tiếp chém rụng. Trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh tùy theo mà động. Mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Ầm ầm chém rụng. Hôm nay, liền lại để cho cái này gáy ba với tư cách hắn tái tiến một bước. Uy chấn vô số dị tộc cường giả đá đặt chân. Gáy ba trong nội tâm hơi kinh. Lập tức cười lạnh liên tục. Cái này trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh nhưng lại cường đại vô cùng. Thậm chí so với hắn có được uy năng còn muốn cường hoành hơn vài phần. Nhưng chung quy là cưỡng ép kích phát bảo vật uy năng đoạt được. Mặc dù cường thịnh trở lại, lại có thể sử dụng mấy lần. Loại này cưỡng ép bộc phát siêu cường chiến lực đích thủ đoạn. Vô luận là đối với pháp bảo hay vẫn là tu sĩ bản thân. Đều nhất định có cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Điểm ấy gáy ba trong nội tâm tinh tường. Cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn xem. Cái này nhân tộc tiêu thần có thể kiên trì đến bao lâu. Một kiếm hoặc là lưỡng kiếm. Lại tuyệt đối sẽ không vượt qua ba kiếm. Đến lúc đó hắn có lẽ sẽ đã bị một chút thương thế. Nhưng cái này tiêu thần tất nhiên sẽ rơi vào lại không sức hoàn thủ kết cục. Đến lúc đó chỉ có mặc hắn xâm lược. Này đây trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh bộc phát uy năng tuy nhiên làm hắn khiếp sợ. Nhưng lại không khiến cho sợ hãi. Trong nội tâm vẫn còn 10 phần lực lượng. Một đấm xuất ra tay. Hôm nay đối mặt bóng kiếm chẳng những không có tránh lui. Phát ra khí tức ngược lại càng phát ra cường hoành thêm vài phần. Chưa từng có từ trước đến nay. Vô số dị tộc cường giả tránh lui mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm bên ngoài. Ánh mắt gắt gao hướng về trong tràng. Không muốn bỏ qua nửa điểm. Oanh, oanh, oanh, là tại trước mắt bao người. Trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh cùng 40 vạn trượng đại địa chiến thể chi quyền ầm ầm chạm vào nhau. Có vô tận bàng bạc lực lượng từ đó bộc phát. Hóa thành cuồn cuộn hủy diệt thủy triều. Gào thét bộc phát quét ngang bát hoang lục cực. Thương khung vỡ vụn. Phương viên ngàn vạn dặm không gian hóa thành đen kịt chi sắc. Tại đây đen kịt màu lót bên trong. Rằng khắp nơi xuất hiện vô số đạo ngân bạch vết rách. Mật chập choạng như là mạng nhện. Có cuồng bạo không gian loạn lưu chi lực từ đó bộc phát. Tàn sát bừa bãi lăn mình. Quay cuồng. Thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ rơi vào trong đó. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại địa sụp đổ, vô lượng kình khí từ đó bộc phát. Ẩn chứa uy thế mạnh. Đơn giản đem ngọn núi, hạp cốc, dòng sông, cỏ cây sinh linh, cùng với còn sống trong đó cường đại man thú toàn bộ xóa đi. Khiến cho phương viên mấy mười vạn dặm địa vực hóa thành một mảnh hoang vắng tử vực. Tuyệt đối trượng trên không trung, hai đại chiến thể thân ảnh đồng thời lui ra phía sau. Tiêu thần kiếm cuộc chiến thể mặc dù hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng dựa vào bảo vật chi uy nhưng lại chiếm cứ thượng phong. Phản đem cái kia gáy ba đại địa chiến thể chèn ép, khiến cho đã bị thương, Chiến trên hạ thể bị tán giật, kiếm khí sinh sinh hoa cắt ra từng đạo cực lớn miệng vết thương. Hơi lộ ra hư ảo. Mấy mười vạn dặm bên ngoài. Vô số dị tộc cường giả sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn hướng cái kia trong khi giao chiến. Trong nội tâm lập tức nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Thân thể cứng ngắc, lạnh thấm mồ hôi. Đem hắn trên người áo bào đều ướt nhẹp. Vô luận nhân tộc tiêu thần hay vẫn là đại địa cự nhân tộc gáy ba. Cả hai cường hoành trình độ. Đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Vừa rồi gáy ba đơn giản trọng thương nhân tộc quân không có lỗi gì, chưa nhìn ra như thế nào. Lần này cả hai thế lực ngang nhau giao thủ. Lập tức đem hắn vốn có khủng bố uy thế triệt để bạo phát đi ra. Kinh khủng như vậy hủy diệt chi lực. Sao mà kinh người. Đều là độ kiếp cấp độ tu sĩ. Nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch to lớn lại như khác nhau một trời một vực. Không thể tính toán. Dùng độ kiếp cực hạn tích lũy cấp độ chiến lực. Có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả. Như vậy tư chất. Tại toàn bộ linh giới bên trong đều là hàng tỷ tu sĩ mới có thể vừa ra tuyệt thế thiên tài. Loại nhân vật này chỉ cần trên đường không có vẫn lạc. Ngày sau tiền đồ chắc chắn không cách nào số lượng có hạn. Thật lớn khả năng tu chí thiên người năm cảnh. Trở thành tộc đàn trụ cột tồn tại. Trong lúc nhất thời, vô số dị tộc cường giả ánh mắt sợ hãi bên trong. Cũng khó có thể che lấp toát ra hâm mộ lửa nóng chi sắc. Gáy ba sắc mặt âm trầm. Đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào lập lòe. Bên ngoài cơ thể hàn ý đằng đằng. Trong nội tâm sát cơ vô hạn. Cái này nhân tộc tiêu thần dựa vào trí bảo bộc phát uy thế mạnh. Xác thực viễn siêu ra hắn ngẫm lại cực hạn. Lúc này người xem ra. Cái này tiêu thần bản thể chiến lực bất quá thiên nhân hai cảnh đỉnh phong cấp độ. Hôm nay triển lộ chiến lực uy năng. Lại có thể so với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cường giả. Chớ để xem nhẹ cái này chính là một cấp độ tăng lên. Cả hai ở giữa phát giác lại như rãnh trời không thể vượt qua. Thiên nhân hai cảnh đỉnh phong so sánh thiên nhân tam cảnh. Một bước chi chênh lệch, thiên địa khác biệt, nhân tộc tiêu thần có thể có này uy thế. Hiển nhiên là dựa vào bảo vật uy năng. Có lẽ, hắn hay vẫn là coi thường trong tay người này bảo vật. Gáy ba trong nội tâm càng phát ra lửa nóng. Hôm nay tiêu thần trong tay chí bảo đã bị hắn cho rằng vật trong bàn tay. Uy năng càng cường, trong lòng của hắn tất nhiên là càng phát ra cao hứng. Tiếp tục chiến qua, mà lại nhìn ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Đối đãi ngươi kiệt lực, là mỗ đem ngươi sinh sinh đánh giết thời điểm. Gáy ba trong nội tâm điên cuồng gào thét. Chiến thể khí thế bộc phát, một quyền lại ra tay nữa. Giống như thượng cổ ma thần, uy thế kinh thiên, xin lỗi chư vị đạo hữu rồi. Lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này đổi mới nhưng lại rất cặn bã. Bánh bao không có gì thể diện nói chuyện, chỉ có thể hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm. Ta tận lực sớm đi khôi phục trạng thái. Nước mũi giàn giụa đầu tráng váng não trướng ở bên trong. Cúi đầu xuống đài, treo nước đi. Bi thúc cách chương.